Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài tập về nhà chuyên ngành thực phẩm phải hoãn lại. Bởi vì Giang Nguyệt không có đem gốc rễ cây dâu nhổ hết. Cho nên tâm lý của sinh viên thực phẩm cũng không tệ. Giang Nguyệt cũng bị chỉ trích nặng nề. Cô thức khuya với hai quầng thâm dưới mắt để viết xong bản kiểm điểm dài 3.000 chữ. Đến gõ cửa phòng hướng dẫn viên phó nham như một xác CS3T biết đi. Vì sự chân thành của bản kiểm điểm 3.000 từ của cô. Hướng dẫn viên phó nham đã để cô đi với một cái khịt mũi lạnh lùng. Chuyện này bởi vì quá vui nên vụ việc này thực sự đã ào ạt trở thành hot search trên mạng sao. Trong video, đương sự Giang Mỗ đã được mã hóa dưới máu và nước mắt của các sinh viên khoa học thực phẩm. Những người ăn dưa là ha ha ha và tò mò xem dâu tây của bộ phận thực phẩm ngon như thế nào. Vì vậy bộ phận thực phẩm nhỏ dâu tây trở nên nổi tiếng. Trên diễn đàn của Học viện Quân sự, Giang Nguyệt tiếp tục chiếm ưu thế trên màn hình. Thậm chí màu sắc ở viền quần lót của cô cũng bị soi. Về hai con mắt đó, Giang Nguyệt chưa nghĩ ra được giải pháp nào tốt để đề phòng tai nạn xảy ra. Cô phải mua hai chiếc hộp đông lạnh bằng hợp kim chắc chắn. Cho hai con mắt vào hộp rồi mang theo bên mình. Bởi vì ký túc xá đông người phức tạp, Giang Nguyệt đành phải lặp lại thủ đoạn cũ. Nhét hai cái thùng đông lạnh vào đáy quần. Lén lút đi toilet, nghiên cứu thứ này trong buồng vệ sinh. Cùng với chiếc hộp đông lạnh, cô mang theo cây kim thép dày và dài. Đó là thứ mà Tây Bạc Vũ đã dùng để đánh thức cô và Tương Tuy. Lúc này trong phòng tắm không có nhiều người. Giang Nguyệt chui vào buồng trong cùng đóng cửa lại. Nhếch miệng cười lấy trong đáy quần ra hộp đông lạnh. Cô mở hộp đông lạnh xuống nhiệt độ thấp nhất. Hộp đông lạnh lạnh như băng. Trong đũng Q4N cô cũng rất lạnh. Mở hộp đông lạnh ra. Bên trong nhãn cầu có xương giá đang run lên. Nó duỗi ra hai cái râu trắng nõn ôm chặt lấy chính mình. Con người xoáy bạc đã đông cứng lại tán loạn, có chút bối rối khi nhìn thấy ánh mặt trời quay đầu cuộn thành nhang muỗi. Nhìn Giang Nguyệt với đôi mắt choáng váng, đột nhiên, nó nhìn thấy vật chủ trước mặt nó rút ra một cây kim thép sáng lấp lánh. Trước khi nhãn cầu kịp suy nghĩ, cây kim thép sáng chói đã lao vào cơ thể nó. Ô, đôi mắt và con người của nó run lên. Nó kéo dài ra một cách đau đớn và phải rút cây kim thép ra. Nó hoảng sợ bỏ chạy vào tủ đông. Hai dâu ria ôm chặt lấy nắp hộp đóng tủ đông một cái rầm rầm. Vô cùng tự giác, Giang Nguyệt thở dài khi cầm cây kim thép. Cây kim thép dày nhất và dài nhất chỉ có thể khiến nhãn cầu bị đau. Nhưng không thể gây ra tổn thương đáng kể. Cô đặt chiếc kim vào hộp may vá và lấy trong túi ra một chiếc bật lửa. Một tiếng cạch cạch, hộp đông lạnh lại mở ra. Hai con mắt phóng đại, bị hai ngón tay không lưu tình chút nào bóp lấy. Giang Nguyệt cầm rear và nâng nhãn cầu lên. Chiếc bật lửa phát ra ngọn lửa xanh như thiêu đốt. Đây là chiếc bật lửa phiên bản giới hạn mà Giang Nguyệt mượn từ Tương Tuy. Nhiệt độ rất cao, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt nhãn cầu. Đồng tử của nhãn cầu to ra, co lại, giãn ra rồi lại co lại. Hai sợi râu trên người nó yếu ớt rủ xuống. Đồng tử màu bạc lại mở ra. Có thể thấy rằng nó rất đau. Nhưng nó vẫn không bị bất kỳ thiệt hại nào đáng kể. Và ngọn lửa nhiệt độ cao thậm chí còn không thiêu cháy râu của nó. Giang Nguyệt thì thào nói. Thứ này là loại kết cấu gì? Cô cất bật lửa đi. Dùng hai tay nắm lấy hai tròng mắt rồi kéo căng sang hai bên. Hai tròng mắt bị cô kéo căng ra. Đồng tử màu bạc giãn ra thành một đường gợn sóng run rẩy. Vẫn là vô dụng, cứ kéo không ngừng. Giang Nguyệt buông tay ra. Hai tròng mắt mảnh khảnh giống như một miếng thịt ba chỉ khô. Sau một lúc, miếng thịt ba chỉ cuộn lại, xoắn một lúc rồi lại biến thành một nhãn cầu tròn. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Giang Nguyệt che trán, trái tim như sụp đổ. Đồng tử hai tròng mắt giãn ra. Co rút, mở rộng, trái tim cũng sụp đổ. Giang Nguyệt thở dài, không còn cách nào khác. Đành đặt nhãn cầu vào ngăn đá lần nữa. Rất thất vọng bước ra khỏi buồng vệ sinh. Bây giờ là lúc tắt đèn. Lúc Giang Nguyệt trở lại ký túc xá, các bạn cùng phòng đã nằm trên giường ngủ rồi. Giang Nguyệt rón rén đi vào phòng ngủ, đặt kim châm và bật lửa trên bàn. Hộp đông quá lạnh, Giang Nguyệt lần này không có leo lên thang, mà là nhảy lên giường. Giường rung lắc dữ dội. Tương Tuy ngẩng đầu nhìn cô, dựa vào gối nói, sao hôm nay không leo thang? Giang Nguyệt chán nản nói, tự mình leo lên thang thật sự rất cô đơn. Cô ngẩng đầu nhìn Tương Tuy, sao còn chưa ngủ? Cậu không phải đã ngủ như heo CS3T sao? Tương Tuy ngáp một cái, buồn ngủ, tôi vừa mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu đi vệ sinh lâu như vậy, lại rơi xuống hố à? Giang Nguyệt, cậu mới rơi xuống hố. Tôi chỉ có một số việc cần giải quyết. Nhân tiện, tôi để bật lửa của cậu trên bàn làm việc. Giọng nói của Tây Bạc Vũ từ sau lưng Giang Nguyệt. Cậu đi hút thuốc à? Giang Nguyệt lắc đầu. Làm sao có thể hút thuốc? Cô kéo chăn bông lên rồi nằm xuống. Tương Tuy vẫn dựa vào gối ngáp dài. Giang Nguyệt nằm trong chăn bông cẩn thận lấy từ trong túi ra hai chiếc hộp đông lạnh đặt dưới đệm. Cô thật sự rất lo lắng. Hai con ngươi này phải làm sao đây? Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa. Điện thoại di động của Bạch Vương đúng giờ vang lên. Trong giây đầu tiên của tiếng thét chói tai, Giang Nguyệt bật người xuống giường vỗ ngực. Bạch Vương xoắn suýt xoay người trong chăn bông. Giang Sâm nhấc chăn trèo qua, cúi đầu trái phải hướng về phía bụng của Bạch Vương. Ba ba ba, Bạch Vương bị đánh thức. Ánh mắt buồn ngủ nhấc chăn nằm duỗi ra. Giang Sâm nhảy ra khỏi giường mặc quần đùi. Từ dưới giường lấy ra chậu rửa mặt. Đi vào phòng tắm rửa. Giang Nguyệt theo sát. Bây giờ cô có thể bình tĩnh đối mặt với sự TA4N trụi của bạn cùng phòng. Yêu cầu của mọi người thực sự không thể quá cao. Phòng ngủ bên cạnh có một Alpha thích khỏa thân ngủ. Khi Giang Nguyệt tới chỗ anh ta mượn thứ gì đó, Alpha liền nhảy ra khỏi giường. Vật đó cứ như vậy đung đưa tới lui, đối mặt với cô rạng rỡ. Cũng may, trong phòng ngủ có một Tây Bạc Vũ nghiêm mặt thích mặc, làm cho Giang Nguyệt cảm thấy cô cũng không quá đột ngột. Giang Nguyệt trở về ký túc xá sau khi tắm rửa sạch sẽ. Tương Tuy vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành. Các bạn cùng phòng lần lượt đánh thức anh ấy mấy lần nhưng không thể làm gì. Đành phải để Tây Bạc Vũ sử dụng tuyệt kỹ châm chọc ngón tay. Ngay sau khi kim đi xuống, những hạt máu chảy ra, nhưng Tương Tuy vẫn không tỉnh lại. Giang Nguyệt tiến lên thăm dò hơi thở, quay đầu báo cáo với bạn cùng phòng. Còn sống, hô hấp thông suốt, Tây Bạc Vũ cau mày. Đã 3 ngày rồi, Jermin xanh đối với cậu ấy cũng không ảnh hưởng lớn như vậy. Giang Nguyệt cũng gật đầu. Đúng vậy, chưa đầy 1 tuần tôi đã khôi phục lại rồi. Thể chất của Tương Tuy cũng rất tốt, không nên hồi phục chậm như vậy. Tây Bạc Vũ cau mày, cầm một cây kim thép và đâm vào ngón giữa của Siang Sui 1 lần nữa. Lần này Tương Tuy chậm rãi tỉnh dậy, bối rối nhìn bọn họ bằng một đôi mắt hổ. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi bước ra khỏi giường, ngoác ngoác ngón tay than thở. Tây Bạc Vũ, cậu thật quá độc ác, có thể nhẹ nhàng không? Bọn họ cùng nhau đi vào phòng học. Tương Tuy rất buồn ngủ. Giang Nguyệt và Giang Sâm không còn cách nào khác phải cõng cậu đi về phía trước. Thứ 5 tuần này, không có lớp học vào buổi chiều. Tương Tuy chật vật gắng gượng đã sống sót qua buổi sáng một cách khó khăn. Sau khi tan học cơm trưa cũng chưa ăn, trực tiếp trở về ký túc xá đi ngủ. Giang Nguyệt cũng không ăn trưa. Cô xách hộp đông lạnh chạy đến nhà ăn đầu tiên gọi một nồi lẩu. Cô lấy thẻ thường niên của Tương Tuy hỏi một chiếc hộp kín đáo nhất. Khi người phục vụ cố định đáy nồi và nước lẩu bắt đầu sôi lên, Giang Nguyệt mở tủ đông ra, nhấc mắt bỏ vào trong nồi lẩu dầu đỏ rực. Đôi mắt run lên trong làn dầu đỏ sủi bọt. Dầu ria xồm xoàm dọc theo thành nồi. Giang Nguyệt cầm đũa đập mạnh xuống. Hai tròng mắt lăn lộn trong dầu đỏ. Lại một lần nữa kiên trì leo lên. Cố gắng leo ra khỏi luyện ngục dầu đỏ này. Một lần lại một lần. 5-6 lần như thế vậy. Giang Nguyệt thấy phiền phức nên kêu người phục vụ lấy một cái chao lớn rồi đặt lên nồi. Sau 30 phút, Cô gắp nhãn cầu bằng chao. Hai mắt nằm trên chao. Giang Nguyệt cầm đũa lên chọc. Cảm giác mềm dẻo như bánh bao luộc. Hai mắt tê liệt địa đảo qua. Hướng về phía Giang Nguyệt. Kết luận nhãn cầu có thể được đun sôi mềm. Nhưng vẫn không thể gây ra tổn thương đáng kể. Thật tiếc khi một nồi dầu đỏ ngon như vậy lại bị lãng phí. Cô gọi một nồi nấm khác và cho thịt và rau vào. Hai nhãn cầu mềm lại được cho vào ngăn đá một lần nữa. Sau khi Giang Nguyệt ăn hết đồ ăn, cô rời nhà ăn đầu tiên trở về ký túc xá của mình. Các bạn cùng phòng nằm ở ký túc xá đánh một giấc. Giang Nguyệt rón rén xuống giường. Tây Bạc Vũ ngủ nhẹ. Cho dù Giang Nguyệt có động tác nhẹ, anh vẫn mở to đôi mắt xanh như băng. Có chút mơ hồ nhìn Giang Nguyệt. Lông mi mềm, rậm và mạnh. Mái tóc sơ xác lòa xòa trên trán. Đôi mắt không còn sắc lạnh nữa mà vô hồn. Ngây thơ như một chú gà bông đang thò đầu ra khỏi tổ chim. Giang Nguyệt trái tim ngứa ngáy khi nhìn thấy điều đó. Tình yêu trào dâng nhất thời. Cô vô thức đưa tay vu không tê ve mái tóc của Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ hai mắt kinh ngạc lập tức tỉnh táo lại. Hai mắt sáng như dao. Hơi híp lại, nhìn Giang Nguyệt đầy sát khí. Giang Nguyệt rút tay về. Yếu ớt nói. Đều là Alpha. Sờ tóc của cậu một chút. Tây Bạc Vũ không thể trả lời những lời này. Anh ta hít một hơi thật sâu và cố nén ba chữ ra khỏi răng. Bàn tay lợn muối. Giang Nguyệt tức giận nằm trên thanh vịn giường úp mặt vào trán Tây Bạc Vũ. Thấp giọng vặn lại. Tay lợn muối gì? Tôi rõ ràng là tay không mảnh mai. Cô đưa tay ra lắc lắc trước mắt Tây Bạc Vũ. Đột nhiên phát hiện móng vuốt của mình dài hơn tay Tây Bạc Vũ một chút. Bởi vì cô sợ bị dẫm vào mặt trong thực chiến. Là một tiểu tiên, cô sợ bị hủy dung. Lâu lâu phải dùng sắt để luyện sức cho cánh tay. Nên lòng bàn tay cô ấy đầy vết chai dày. Đôi tay ngọc mảnh khảnh sao. Loại lời nói này không mặt mũi mà nói ra được. Nhưng đôi tay của Tây Bạc Vũ thì dài và trắng. Đẹp như ngọc bích. Giang Nguyệt vô cùng sửng sốt. Cô cầm tay Tây Bạc Vũ đưa lên trước mặt quan sát kỹ càng. Ba, Tây Bạc Vũ tát vào trán Giang Nguyệt. Điều này làm cho Giang Nguyệt không khỏi đau lòng. Cô che trán nói nhỏ bên tai anh. Đều là Alpha. Đụng vào tay cậu chút thì có chuyện gì sao? Sao cậu lại đánh tôi? Tây Bạc Vũ gần như PTSD về những câu như này. Hắn trầm mặc một hồi. Sau đó duỗi tay kéo áo phông trắng của Giang Nguyệt. Đều là Alpha. Cậu không phải cũng ăn mặc chặt chẽ. Lại càng không cho người khác đụng vào cái bướu. Giang Nguyệt lần này bị vặn lại. Trầm mặc một hồi. Sắc mặt thay đổi mấy lần mới rối rít nói. Cậu nếu muốn sờ, cũng không phải không thể. Tây Bạc Vũ, ba, một cái tát nữa vỗ vào trán Giang Nguyệt. Tây Bạc Vũ trở nên tức giận. Tôi không muốn chạm vào nó. Cái bướu phát đạt không nổi a. Anh tức giận quay đầu. Ngủ quay đầu sang chỗ khác. Ngón chân chỉ vào đầu Giang Nguyệt. Một tiểu tiên xinh tinh xảo như Giang Nguyệt làm sao có thể để người khác đặt chân lên cái đầu xinh đẹp cao quý của mình. Thực sự kỳ lạ, pheromone của Alpha nữ còn lạnh hơn cả tuyết rơi mấy vạn năm không tan trên núi. Nhưng nhiệt độ lòng bàn tay lại nóng như nham thạch. Bị ai đó kéo xuống mắt cá chân là chuyện khá bình thường đối với Alpha. Nhưng đối với Omega thì lại quá mơ hồ. Kinh khủng làm sao? Làm sao có thể ở chung ký túc xá với tên ngốc này? Với giường của họ vẫn kê cạnh nhau. Hơn nữa cô không biết rằng mình thật sự rất ngu ngốc khi làm những việc trẻ con với một khuôn mặt xinh đẹp và thờ ơ như vậy. Tây Bạc Vũ vô cùng bất lực và phải bất đắc dĩ quay đầu lại. Giang Nguyệt hài lòng nằm xuống. Vẫn còn so sánh cái tay kéo lắc nhẹ lên trán Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ nhắm mắt lại. Loại Alpha này, một Omega có mắt sẽ không bao giờ thích cô ấy. Cách chương.